Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292. Chương 292. Tu công đức. Hà Tàng Phong nhất cử siêu việt mọi người, đạt tới niết bàn điên phong cảnh giới, ngộ tính phương diện nhổ đến thứ nhất. Lúc này Hà Tàng Phong một mặt kinh hỉ nhìn qua Trần Trường Sinh, ánh mắt phức tạp, rất có loại kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết kích động. Đứng lên đi, Trần Trường Sinh không có để bọn hắn dừng lại thêm, đột phá liền đi làm việc, trừ Hắc Đế cùng Chu Chính, ba người các ngươi liền phụ trách đường đi qua ngôi sao khai thác tư nguyên. Tận lực duy trì đại trận vận hành cần thiết, có thể siêu việt lĩnh chủ, đến phá toái cùng niết bàn cảnh giới. Đã là có trong tinh không rong ruổi thực lực, đặt ở trên 9 tầng trời bọn họ cũng thuộc về là thiên kiêu chi tử. Có thể xông một cái danh hiệu đi ra, mặt tướng lĩnh mệnh, Túy Vô Duyên ba người ngựa không dừng vó ra đi làm việc. Tại ba người này chịu mệt nhọc dưới, vô tận đại lục từ đầu tới cuối duy trì chạy như bay mà đi. Chỉ bất quá tư nguyên tiêu hao thực sự khủng bố, mức tiêu hao này dưới, Trần Trường Sinh tu vi hoàn toàn trì trệ không tiến, lâm vào một loại khốn cảnh. Vì thế, hắn có thể làm cũng là tận lực tiết kiệm một số tư nguyên. Bồi dưỡng 10 vạn viễn cổ đại quân, làm đủ chinh chiến cửu trọng thiên chuẩn bị, khởi bẩm thánh thượng một ngày mới. Hắc Đế xâm nhập đại điện, phía trước phát hiện võ giả đại lục, chính đang nhanh chóng tới gần. Trần Trường Sinh hơi nhíu mày, võ giả đại lục cũng chính là cùng vô tận đại lục một dạng có vô số nhân tộc hoặc là sinh linh tồn tại đại lục. Loại này đại lục bình thường đều là tư nguyên rất phong phú nhất địa phương. Bất quá loại này đại lục cũng dị thường hung hiểm, nói không chừng phía trên liền cất giấu bao nhiêu cường giả, biết. Chấm đi xem một chút, Trần Trường Sinh đứng dậy. Hắn còn chưa khởi hành, phía trước một cỗ ngôi sao cảnh uy nghiêm đã là ùn ùn kéo đến vung vãi trong tinh không. Ngô, Trần Trường Sinh trầm ngâm, có ngôi sao cảnh giới cường giả, đây cũng là có chút khó giải quyết. Đến trình độ này võ đạo, một tầng cảnh giới nhỏ đều là ngày đêm khác biệt, cách hai cái đại cảnh giới, cơ hồ cũng là rãnh trời, muốn vượt qua rãnh trời giết địch. Đại giới không phải hắn nguyện ý tiếp nhận. Về phần niết bàn cảnh giới Hà Tàng Phong bọn người càng là chênh lệch rất xa, cộng lại cũng không phải ngôi sao cảnh một ngón tay đối thủ. Xin hỏi nơi đây chủ nhân ở đâu? Tại vô tận đại lục hành động bên trong, một cái hơi có chút thanh âm ôn hòa truyền đến. Thanh âm này truyền cực xa, nhượng toàn bộ đại lục trên người đều là vô ý thức ngẩng đầu. Có thể nhìn thấy, tại vô tận đại lục cách đó không xa có một tòa đồng dạng to lớn đại lục. Mà trên đại lục, một cái áo trắng mộc mạc, chắp hai tay sau lưng tuấn lãng bóng người đứng ở hư không. Hóa ra cực lớn hư ảnh nhìn chăm chú vô tận đại lục. Cái này, đây là cái gì dạng cường giả? Phảng phất so với lần trước cự thú còn cường đại hơn. Đây cũng là một bọn người tộc đại lục, ta nhìn thấy có rất nhiều người tại ngắm nhìn chúng ta. Vô tận đại lục ở bên trên người tất cả đều xôi trào, bọn họ xì xào bàn tán, cảnh giác nhìn qua đối phương. Đại thương hoàng đế, Trần Trường Sinh, cho mời các hạ một lần. Trần Trường Sinh thanh âm truyền ra, đồng dạng rõ ràng mà vang vọng chưa phát giác truyền khắp đối phương đại lục. Nguyên lai là tu công tên người, tại hạ thần khúc, có nhiều nói không ngừng. Màu trắng áo tơ trắng tu sĩ hơi hơi khiêu mi, lập tức thân hình nhất động, vừa sải bước ra, vượt qua hư không vô tận, trong chốc lát biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Mà tại thập phương hoàng thành trong đại điện, Trần Trường Sinh cùng bạch y tu sĩ đối lập, quan sát lẫn nhau một lát sau. Trần Trường Sinh gật đầu nói, các hạ là tu công đức người, võ đạo điên phong đại đế cảnh giới, không phải bất luận kẻ nào tùy tiện liền có thể đột phá. Muốn chứng đạo đại đế chỉ có 3 con đường có thể đi. Một là tu công tên, cái gọi là công danh cũng là đại quốc bá nghiệp, lập quốc bình thiên hạ, cuối cùng lấy cả nước khí vận trùng kích đại đế cảnh giới. Hai là tu công đức, cái gọi là công đức cũng là khai tông lập phái, giáo hóa thương sinh, cuối cùng lấy hạo đại công đức trùng kích đại đế cảnh giới. Đây là võ giả tầm thường thường thấy nhất 2 con đường. Có chứng đạo chi tâm người thường thường cũng chỉ có 2 con đường này đi. Về phần điều thứ 3, lấy lực chứng đạo, đây cũng là đặc thù nhất, cũng gian nan nhất một con đường. Phi thiên đế nghịch thiên chi tư không thể thành tựu, một thời đại cũng chưa chắc có thể có một người làm đến. Nhìn chung 10 vị trí đầu vạn niên cùng sau 10 vạn năm, hai cái thời đại trong cũng chỉ có 2 người thành công. Một là hiện tại Cửu U Thiên Đế, hai là tương lai Trần Trường Sinh. Đúng vậy, Thần Khúc gật đầu, sau đó ôm quyền nói, tại Hạ Thiên Âm Tông Tông Chủ, hôm nay nhìn thấy các hạ thúc đẩy cả phiến đại lục hoành độ hư không? Sợ hãi thán phục thủ bút to lớn, cái này mới hiện thân quấy dày. Trần Trường Sinh im lặng gật đầu, ý là đối với hắn cái này hoành độ hư không đại trận cảm thấy hứng thú. Điều này cũng đúng, hắn thủ đoạn này xác thực không phải người bình thường có thể nắm giữ. Loại này thúc đẩy cả phiến đại lục còn có thể như thế nhanh chóng mà đi đại trận. Không phải đại đế cấp cường giả không thể thấu triệt, chắc hẳn các hạ là muốn tiến về cửu trọng thiên đi. Thần Khúc lại nói, trong ánh mắt toát ra một tia nóng rực. Cửu trọng thiên là thiên hạ tu sĩ thánh địa, càng là bọn họ những cái này có chứng đạo chi tâm người tha thiết ước mơ cuối cùng kết cục. Cứ việc Thần Khúc có thể một mình tiến về cửu trọng thiên, nhưng hắn lập đạo quá lâu, căn cơ toàn trên đại lục, nếu như mình tiến đến cửu trọng thiên, cũng thì tương đương với là vứt bỏ nửa đời người đã tu luyện công đức. Cái này thực sự vô pháp dứt bỏ. Dù sao muốn tại cửu trọng thiên địa phương dốc sức là một phần dạng này cơ nghiệp. Đó là muôn vàn khó khăn. Không tệ, Trần Trường Sinh nói, sau đó híp mắt cười nói. Các hạ có ý nghĩ gì? Nói rõ đi, chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra. Ta chỗ này đã tương đương cằn cỗi. Nếu có phù hợp điều kiện, rất nhiều thứ cũng có thể thương lượng. Ngô Thần Khúc khiêu mi, bộc lộ vui mừng. Đây cũng là chính hợp ý hắn. Vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề. Thần Khúc đón đến nói, tại hạ buồn ngủ cùng nơi đây đã lâu, tu vi thụ nơi đây hạn chế thủy chung vô pháp đột phá, mà công đức một đạo cũng thụ nơi đây hạn chế đến cuối cùng. Bởi vậy cũng có di chuyển đại lục tiến đến cửu trọng thiên ý nghĩ, nhưng khổ vì thủ đoạn không đủ, kiến thức nông cạn, cho nên không biết các hạ cái này di chuyển đại trận có thể hay không truyền thủ. Đơn giản tới nói, hắn chạy tới đại lục này võ đạo điên phong, muốn tiếp tục công đức một đạo, trừ bỏ cửu trọng thiên bên ngoài không còn cách nào khác. Nhưng hắn không hề động thân thể phương pháp, chuyên tới để cầu pháp. Có thể, Trần Trường Sinh gật đầu, sau đó nói, 500 vạn thần tinh. Ngô Thần Khúc trầm ngâm, kinh ngạc nhìn Trần Trường Sinh một cái. 500 vạn thần tinh không ít, nhưng cũng không tính quá phận. Thậm chí so với làm cho hắn đại lục tiến về cửu trọng thiên, tiếp tục võ đạo chuyện này tới nói, 500 vạn, tính toán thiếu, coi là thật như thế. Coi là thật, Trần Trường Sinh gật đầu. Như vậy Thần Khúc nói, thành giao, thành giao. Làm Thần Khúc từ đại lục mang đến 500 vạn thần tinh về sau, hắn thuận lợi cầm đại trận tương quan, nhất tâm ngạc nhiên đi ra thập phương hoàng thành. Giao dịch này quá sảng khoái một số, đa tạ đạo hữu. Trước khi đi thời khác, Thần Khúc nhìn về phía Trần Trường Sinh, trầm ngâm nói, ngày sau cửu trọng thiên gặp lại. Tốt, cửu trọng thiên gặp lại. Trần Trường Sinh gật đầu cười khẽ. híp mắt đánh giá thần khúc. Thẳng đến thần khúc rời đi, lại không có tiếng động, hắn mới lắc đầu, đem một mực nắm trong tay 500 vạn thần tinh thu hồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.